Chương 160, thức ăn chay. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, chính là ý này. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, ta cần phải xem thật kỹ, ta cũng không thể cô phụ các ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, tốt. Nói xong, Doãn Chí Bình ngồi ở trong một cái góc tiếp tục xem đứng lên, mà khi hắn nhìn một hồi, hắn liền lộng hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại có cái gì không thức ăn chay, ngươi mau nhanh lên cho ta hiện tại có điểm đói bụng. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại thì làm cho ngươi. Nói xong, hắn liền làm, rất nhanh, hắn đem những cái này thức ăn chay tất cả đều bưng tới. Hắn lớn tiếng nói, những thứ này thức ăn chay thế nào, ngươi trước thưởng thức một phen á. Lúc này, Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn cầm đũa lên ăn một miếng, rất nhanh, hắn liền đưa vào trong miệng. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền ăn xong rồi, hắn dùng tay ôm bụng nói, ai nha, bụng của ta thật là đủ ăn no. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có đủ hay không, ngươi nếu là không đủ, ta tiếp tục cho ngươi thịnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, bụng của ta quá no rồi, ta thực sự ăn không được. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, lượng cơm ăn của ngươi ít như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Doãn Chí Bình, lẽ nào ngươi không biết sao, giống như chúng ta người luyện võ là không thể đối với ăn cơm, như vậy đối với thân thể không có chỗ tốt. Doãn Chí Bình cười nói, được rồi, ta tất cả đều minh bạch, ngươi không cần cho ta nói dạng này đại đạo để ý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, song kiếm của ngươi kết hợp luyện như thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta luyện rất tốt, Thiên Diêu ca, ngươi là không phải muốn kiểm nghiệm ta một cái. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta rất muốn nhìn một chút. Lúc này, Quách Phù cười nói, cái này không thành vấn đề, ta hiện tại liền luyện cho người xem. Nói xong, Quách Phù liền luyện, không có quá nhiều một hồi, nàng liền luyện xong, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, thật không nhìn ra, ngươi còn thật sự có tài. Quách Phù mỉm cười nói, cái này dĩ nhiên, ta nếu là không được lời nói, ta đây không trắng sống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, chúng ta thử xem a. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem trong đó một thanh kiếm đưa cho Quách Phù, mà Quách Phù cùng Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, hai người bọn họ luyện thời gian rất lâu, cuối cùng, hai người bọn họ đem song kiếm hợp bích uy lực phát huy đến cực hạn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, không sai, xem ra ngươi bỏ xuống võ thuật so với ta tưởng tượng tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đây là tự nhiên, bằng không, ta không phải uổng công lăn lộn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chuyện còn lại, chúng ta sau này hay nói. Quách Phù gật đầu, vì thế, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại cảm thấy có mệt hay không? Quách Phù hơi lắc đầu nói, tạm được, không phải mệt chết đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta muốn chúng ta thừa cơ hội này, chúng ta đem võ công đang tăng lên một cái tầng thứ. Như vậy, một ngày chúng ta gặp cường đại đối thủ, chúng ta cũng tốt đối địch. Quách Phù mỉm cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng là cái ý nghĩ này. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bắt đầu đối chiến, không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ liền đối với chiến không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá vĩ đại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ha ha, ta chỉ là sẽ rất nhiều chiêu thức đều linh hoạt vận dụng mà thôi. Lúc này, Quách Phù mặt bên trên lộ ra phi thường vẻ mặt sùng bái, nói, nếu như ta cũng có thể linh hoạt vận dụng thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu vô vô Quách Phù bả vai nói, không có chuyện gì, ngươi từ từ sẽ đến. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến thịt quay, hắn lớn tiếng nói, ta bây giờ còn muốn ăn thịt quay, ngươi xem chúng ta đến trong rừng a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, bất quá chúng ta lần này cần chọn một tốt lâm tử, bằng không, chúng ta còn phải đụng với Hồng Thất Công. Lâm Thiên Diêu nói, đi, ta biết một cái địa phương không sai, chúng ta đi chỗ nào cũng rất tốt. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại tiểu ra phát. Vì thế, hai người bọn họ hướng phía cách đó không xa lâm tử đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, cái này lâm tử cũng cực kỳ tươi tốt, ta xem chúng ta nhất định có thể bắt được rất nhiều con mồi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, cái này tự nhiên, tới, chúng ta mau nhanh bắt ra. Nói xong, bọn họ liền tới trở về bắt lại, cuối cùng, bọn họ đều bắt xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, chúng ta còn cùng lần trước giống nhau, đem đống lửa lộng đứng lên, sau đó, chúng ta bắt đầu thịt quay. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng bắt đầu lộng đống lửa, rất nhanh, đống lửa liền bốc cháy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những thịt kia phóng tới trên đống lửa, không có quá nhiều một hồi, những thịt kia liền nấu xong, sau đó, bọn họ từng nốn ăn. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi có phát hiện không, những thứ này thịt quay so với chúng ta lần trước còn tốt hơn ăn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này tự nhiên, chúng ta lần trước không có nắm giữ hỏa hầu, thế nhưng lần này không giống nhau, chúng ta lần này nắm giữ rất lớn hỏa hầu. Quách Phù lớn tiếng nói, xem ra bất kể là luyện công vẫn là thịt quay, chúng ta đều muốn làm được quen tay hay việc mới có thể. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Quách Phù lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta hiện tại muốn không phải minh bạch cũng không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi nếm thử khối này thịt, thế nào? Quách Phù dùng sức chút đầu, sau đó, nàng ăn, đúng lúc này, đột nhiên, từ phía trước đi tới hai bóng người, một người trong đó chính là Chu Bá Thông, mà một người chính là Hồng Thất Công. Chỉ thấy Hồng Thất Công tức giận nói, ai nha, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, vì tránh né ta, dĩ nhiên thay đổi địa phương.